dù là xét nhà rủi ro mối thù, đều là không chết không thôi. Huống chi đều là cửa nát nhà tan thù không đợi trời chung. Lúc trước bị oan không thấu, hiện tại xoay người, sửa lại án xử sai. Ai không muốn hiểu cái này mối hận trong lòng. Tô Minh hào khí hỏi Lý lão đầu. Người lão nhưng có cừu ra. Ta đi cấp hắn nhổ nhổ sáp. Lên đốt đèn dầu. Bao người hài lòng hả giận. Cừu ra của ta cũng không phải ta một người cừu ra. Lý lão đầu trên mặt lộ ra âm trầm biểu lộ. Có mấy vị khổ chủ đã thượng vị. Trước mấy ngày trên báo chí ta còn nhìn thấy. Vì lẽ đó, cũng không cần ta tự mình động thủ. Ta chỉ cần bên cạnh xem kịch. Nhìn xem cừu ra sống không bằng chết liền tốt. Ta cũng không giống như lão vu đầu ngốc như vậy. Mỗi ngày nhìn chằm chằm cừu ra cổng. Lý Hòa kinh ngạc dùng ngón tay chỉ sát vách. Chính là cái này lúc đầu cái kia chủ phòng. Lý lão đầu gật gật đầu. Phụ thân hắn bị mấy cái đấu võ phái giam lại. Sống sờ sờ chết đói. Người nói cừu hận này không phải biển trời đi. Hắn có thể không được báo. Mấy người một trận trầm mặc. Lý lão đầu nói. Lúc này chính là nơi đầu sóng ngọn gió. Hai người các ngươi đều trốn tránh xa xa. Ngày nào gặp gỡ cái đầy không tiếc. Cho ngươi một cục gạch. Ngươi liền biết cái gì là run bắn cả người. Không có 3 năm 5 năm. Mặt đường liền lắng lại không được. Lý Hòa cùng Tô Minh đều nhẹ gật đầu. Đột nhiên bên ngoài truyền đến nhị bưu tiếng mắng chửi. Ngươi cái tiểu rát chạy. Cút xa một chút. Đừng cho lão tử trước mặt chướng mắt. Nếu không cho ngươi chìm đến mây dày đập chứa nước bên trong. Lại truyền tới vài tiếng kêu thảm. Ai u. Ngươi cái lão đồng. Đừng năng lực. Có loại cho ta chờ lấy. Tô Minh ra ngoài nhìn một vòng. Lại trở về đối Lý Hòa nói. Cửa ngõ mấy cái tiểu tử mỗi ngày lúc ẩn lúc hiện. 3 năm mấy cái con tránh ta môn này góc hút thuốc đâu. Chướng mắt vô cùng. Nhị bưu để bọn hắn xéo đi. Lý Hòa chưa coi ra gì. Đám này đồ dê con mất dịch. Mỗi ngày cổng đi dạo. Mình đã sớm muốn lên chân đi đạp. Tô Minh lại nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Không thấy Hà Phương, liền biết giữa trưa cỏ không đến cơm. Trơn Chu mang theo nhị bưu cùng Xấu Hầu đi trước. Lý Hòa xem xét thời gian đều 12 giờ. Muốn tới làm cơm trưa thời gian. Dân dĩ thực vi thiên. Cơm dù sao cũng phải muốn ăn. Lý Hòa thử hỏi, hai ta nấu bát mì đâu? Lý lão đầu kiên định lắc đầu. Mì sợi tuyệt đối không thể nhịn. Kỳ thật hắn cùng Lý lão đầu. Cái gọi là lười khi tướng ném. Này lại công phu. Đều trông cậy vào đối phương bận rộn. Bất đắc dĩ nguyên một mà hai người đều là bình dầu đổ cũng sẽ không đỡ chủ. Hai người đều rơi ghế nằm đặt đại sảnh nằm. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Vừa vặn Hà Phương đẩy xe đạp trở về. Đây không phải. Địa ngục không cửa ngươi lệch sông mà. Ngươi đây chính là sáng sớm liền không gặp người. Vội vội vàng vàng làm gì? Lý Hòa cuống quýt đi qua tiếp nhận đem xe đạp. Ai u, thế nhưng là nóng chết ta mất. Hà Phương tiếp nhận Lý lão đầu đưa tới nước sôi để nguội ực mạnh một ngụm. Vừa liếc Lý Hòa một chút. Còn không phải bởi vì ngươi. Ta trước kia liền đi tìm hiểu tin tức. Vậy ngươi cũng đừng nói. Nhìn ngươi biểu lộ ta liền biết, khẳng định là ta cát tinh cao chiếu, Hà Phương khí hung tợn nói. Thật không biết ngươi đây là cái gì tốt vận, ngươi còn ngóng trông ta bị khai trừ hay sao? Hà Phương chưa phản ứng Lý Hòa, trực tiếp đi phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Trong lòng cũng bắt đầu thở dài một hơi, đã Lý Hòa không có việc gì, nỗi lòng lo lắng cũng có thể yên tâm. Mình liền có thể an tâm về nhà. Lúc ăn cơm, Lý Hòa hỏi, vậy lúc nào thì đi? Liền mấy ngày nay, ngươi không phải để ta mua nhà sao? Ta trước xem trọng, làm khế nhà liền đi. Lý lão đầu trùng điệp thở dài. Lại phải trở lại nước dùng quả nước thời gian. Hà Phương cười nói, ngươi đừng thở dài a, liền trở về một tháng. ta cho các ngươi mang đặc sản, hươu bào thịt, gà rừng đều có, ăn thịt sói ta đều cho ngươi cả lấy. Lý lão đầu khoát tay. Đừng, thịt sói ta cũng nếm qua. Hiện tại răng lợi không tốt. Đừng mang, Lý lão đầu ăn cơm chiều. Cứ dựa theo mình quen thuộc đi ngủ chưa? Lý Hòa hỏi Hà Phương. Ngươi muốn mua thứ gì? Mang về quê quán không được. Ta cùng ngươi đi Bách Hóa Cao Ốc đi dạo một vòng. Hà Phương lắc đầu, từ bỏ, ta cho lão nương mua quần áo. Đã sớm lấy lòng, không cần đi. Buổi sáng Lý Thúc nói ở phía trước cửa ngõ đánh cho ta nghe một bộ phòng ở. Nếu không chúng ta xế chiều đi nhìn xem. Lý Hòa nhẹ gật đầu. Chỉ cần ba miếu nhai cái này phiến phòng ở. Về sau đều là không có khả năng hủy đi. Mua đều là cực kỳ có lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.